Thiện nữ cộng đấu la 818 những ngày ở đấu la đại lục cùng nhân vật chính. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Đường Tam bốn người cơ hồ đồng thời co rút lại cấp 76. Trong ấn tượng bọn họ, đừng nói bọn họ chưa tới 30 cấp, cho dù đối mặt đại quân vạn người hồn thánh hồn sư vẫn có thể tung hoành tự nhiên. Tiểu Vũ không dám tin, hắn đã cấp 76, nhìn hắn còn ít tuổi hơn vị sư phụ ở cửa rất nhiều. Đái Mộc Bạch lạnh nhạt, tuổi không thể đại biểu thực lực, thời gian không còn nhiều. Ta nói cho các ngươi biết năng lực của Triệu sư phụ, sau đó các ngươi phải lập tức nghĩ ra chiến thuật đối phó hắn, nếu không đừng nói là một nén hương, chỉ cần các ngươi có thể đứng vững trước 3 lần công kích của hắn đã là tốt rồi. 6 người Đường Tam sắc mặt trở nên ngưng trọng, đối mặt với một gã 76 cấp thánh cấp cường giả, không phải là chuyện đùa. Trong truyền thuyết của Thánh Hồn Thôn có một vị hồn thánh, nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, còn trước mắt vị này chính là hồn thánh chân thực nhưng lại là khảo quan tiến hành kiểm tra bọn họ. Đái Mộc Bạch cười khổ nói, Triệu sư phụ vốn chỉ là giám khảo phụ trách đệ tứ quan mà thôi, đối thủ của các ngươi hẳn là ta. Chỉ cần có thể cầm cự với ta trong thời gian một nén hương là thông qua. Nhưng ai biết tại sao hôm nay hắn lại đòi tự mình ra tay. Vũ hồn của Triệu sư phụ chính là Kim Cương Hùng, là một loại thú vũ hồn cực mạnh. Toàn thân không hề sơ hở, phòng ngự lực cực kỳ kinh khủng, chỉ sợ là cùng cấp bậc hồn sư rất khó phá vỡ được phòng ngự của hắn. Mặc dù Triệu sư phụ không am hiểu tốc độ, nhưng hồn lực của các ngươi và hắn chênh lệch thật sự quá lớn, tại phương diện này cũng không có khả năng nhanh hơn so với hắn. Triệu sư phụ cực mạnh chính là lực công kích và khả năng phòng ngự. Tại học viện nổi danh là Bất Động Minh Vương, đừng nói là các ngươi bốn người, cho dù có thêm ta, cũng vị tất có thể ngăn trở hắn công kích trong một nén hương, bây giờ ta chỉ hy vọng là Triệu sư phụ không quá chăm chú công kích các ngươi. Không có nhược điểm, bốn chữ đơn giản đủ để nói lên thực lực cường đại của Triệu Vô Cực. Thiếu nữ tóc ngắn nhu mỹ đột nhiên kinh hô, hắn chính là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực đã mất tích 10 năm trước, không nghĩ tới hắn lại là sư phụ ở học viện Sử Lai Khắc. Lúc trước Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực từng có xích mích với Vũ Hồn Điện muốn trừng phạt hắn, phái 16 giáo chủ vây công hắn, nhưng lại bị hắn phá vây chạy thoát. Sau sự kiện đó cũng chẳng để ý gì đến nữa. Vũ Hồn Điện giáo chủ đều là ngoài 60 cấp hồn đế hồn sư cường giả, khi đó Triệu Vô Cực hẳn là khoảng 60 cấp. Bây giờ hắn chắc chắn là càng lợi hại hơn. Đái Mộc Bạch yên lặng gật đầu, ít nhất ta chưa bao giờ thấy Triệu sư phụ toàn lực ra tay. Cho nên các ngươi tự cầu phúc đi. Triệu sư phụ đặt 7 hồn hoàn, trong đó 2 cái đầu là Bách Niên hồn hoàn, cái thứ 3 và thứ là 4 là Thiên Niên hồn hoàn, còn lại 3 hồn hoàn đều là Thiên Niên hồn hoàn. Hơn nữa 7 hồn hoàn đều là công kích và phòng ngự. Các ngươi có thể tưởng tượng được hắn kinh khủng như thế nào? Bây giờ các ngươi nhận biết lẫn nhau trước đi, từ tính danh cho đến kỹ năng, xem như thế nào phối hợp mới có thể tốt nhất vượt qua khảo nghiệm của Triệu sư phụ. Đường Tam mở miệng trước tiên, ta gọi là Đường Tam, khí vũ hồn Lam Ngân Thảo, 29 cấp chiến hồn sư hệ khống chế. Tiểu Vũ tiếp theo Đường Tam nói, Tiểu Vũ thú vũ hồn Thỏ Tử, 29 cấp chiến hồn sư hệ cường công. Vũ Văn cười hì hì nối tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Văn Thanh, biến dị võ hồn hậu công kiếm, 29 cấp chiến hồn sư hệ cường công. Thiếu nữ tóc ngắn do dự một chút mới nói, Ninh Vinh Vinh, khí vũ hồn thất bảo lưu ly tháp, 26 cấp khí hồn sư hệ phụ trợ. Thiếu nữ băng lãnh như trước lạnh lùng nhàn nhạt, Chu Trúc Thanh, thú vũ hồn U Minh Linh Miêu, chiến hồn sư cấp 27, hệ mẫn công. Trong lúc 5 người tự giới thiệu kể cả Đái Mộc Bạch, ánh mắt đều tập trung tại một người. Hấp dẫn mọi người chú ý chính là thiếu nữ tóc ngắn, Ninh Vinh Vinh. Đường Tam giật mình, vũ hồn của ngươi là thất bảo lưu ly tháp. Nói như vậy, ngươi xuất thân từ thất bảo lưu ly tông. Tương truyền, tại đấu la đại lục chỉ có trực hệ đệ tử của thất bảo lưu ly tông mới có thất bảo lưu ly vũ hồn. Ninh Vinh Vinh lè lưỡi. Đừng như vậy, ta và người thường cũng không có gì khác nhau. Ta là lén bỏ nhà đi, chờ chúng ta vượt qua khảo nghiệm trước mắt rồi nói. Vũ hồn của ta đúng là thất bảo lưu ly tháp 2 hồn hoàn. Có thể giúp cho mọi người tăng cường tốc độ và lực lượng. Tăng phúc khoảng 30, cầm cự khoảng thời gian một nén hương tuyệt không vấn đề. Tăng 30, đây là một con số không tệ. Nhưng Đường Tam lại biết thất bảo lưu ly tháp được sở dĩ được đại sư nhận là đệ nhất cường đại phụ trợ vũ hồn chính là vì mỗi khi tăng thêm một hồn hoàn, chẳng những có thể gia tăng một loại thuộc tính, đồng thời còn có thể làm cho tất cả hồn hoàn trước đó có khả năng tăng lên 10. Hiệu quả, nói cách khác nếu hồn lực chữ Vinh Vinh đạt tới 30 cấp chẳng những có thể tăng phúc thêm một loại thuộc tính, hơn nữa còn tăng tất cả các thuộc tính đều đạt 40.